Bất hủ phàm nhân, chương 957. Người muốn chọc ta làm gì? Góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng tiểu lăng tiêu thôn không có bất kỳ thanh âm gì, tu sĩ tại tiểu lăng tiêu thôn trồng gạo thanh lộ, ban ngày yêu cầu chăm sóc lúa thanh lộ, bọn họ trên cơ bản đều là lợi dụng buổi tối thời gian tu luyện, để lợi dụng nơi này nồng nặc thần linh khí có thể tiến thêm một bước tu vi. Tuy rằng tiểu lăng tiêu thôn có tụ linh trận, thần linh khí cũng đủ sung túc nhưng nơi này là không có tu sĩ bên ngoài vào. Một cái vì nơi này không cho phép bên ngoài tu sĩ tiến đến tu luyện, cái thứ hai nơi này cũng không cho phép tu sĩ phía ngoài ở chỗ này qua đêm. Duy nhất ngọn đèn vẫn sáng, có lẽ chỉ là tiểu lăng tiêu thôn thạch lâu tầng 6. Thời điểm Mạc Vô Kỵ đi qua thạch lâu, thần niệm của hắn thậm chí còn có thể thấy vẻ mặt Quang Trí kích động. Mạc Vô Kỵ không có trực tiếp đi giết Quang Trí, mà là vòng qua thạch lâu này, hạ xuống rơi vào bên cạnh tiểu lăng tiêu thôn hộ trận. Tiểu lăng tiêu thôn hộ trận cũng là tư cấp thần trận, cái này hộ trận đồng dạng có công năng cảnh tin. Chỉ cần người có dũng khí mạnh mẽ xông trận, hoặc là có người công kích cái tư cấp thần trận này, cảnh báo sẽ lập tức xúc động. Một khi cảnh báo xúc động, tiểu lăng tiêu tông tu sĩ có thể tại trước tiên chạy tới tiểu lăng tiêu thôn. Tư cấp hộ trận đối với tiểu lăng tiêu thôn mà nói vậy là đủ rồi, bởi vì muốn công phá giải cái hộ trận này, chỉ ít yêu cầu thần trận sư cấp 4. Dưới tình hình chung, tiểu lăng tiêu thôn có thể sản xuất đều là hạ phẩm gạo thanh lộ. Hạ phẩm gạo thanh lộ tại toàn bộ thần lục không tính là cái gì, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mua được. Thần trận sư cấp 4 trung phẩm gạo thanh lộ cũng đủ, người nào sẽ tới nơi này cướp đoạt hạ phẩm gạo thanh lộ. Trừ phi cái này thần trận sư cấp 4 là ngu ngốc, nếu không, một cái thần trận sư cấp 4 tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội tiểu lăng tiêu tông hậu quả tới nơi này phá giải tiểu lăng tiêu thôn tư cấp hộ trận chỉ là vì một chút hạ phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ chính là một thần trận sư cấp 4, cho nên cái hộ trận này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói căn bản là không tính là cái gì. Hắn chỉ dùng nửa nén hương thời gian, liền tìm được hộ trận trận tâm. Tiểu lăng tiêu thôn tầng đỉnh thạch lâu, Quang Trí vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt một đống nhỏ gạo thanh lộ. Những gạo thanh lộ này, có chút thậm chí toàn bộ biến thành màu vàng kim nhạt. Làm một người quanh năm quản lý thanh lộ cốc, Quang Trí há có thể không hiểu biểu thị cái gì. Nó biểu thị, Mạc Vô Kỵ trồng những gạo thanh lộ này, gần tiếp cận cực phẩm thanh lộ cốc. Phải biết rằng hắn cho Mạc Vô Kỵ chỉ là hạ phẩm thanh lộ cốc mầm giống A, dùng hạ phẩm thanh lộ cốc trồng ra tiếp cận cực phẩm gạo thanh lộ, ý vị như thế nào? Quang Trí thế nhưng là biết cực phẩm thóc thanh lộ ít nhất phải dùng thượng phẩm thanh lộ cốc làm mầm giống mới có thể trồng đi ra. Quang Trí kích động đều nắm chặt nắm tay, sau đó hắn cũng có chút bất đắc dĩ buông ra nắm tay. Mạc Vô Kỵ rất là không tán thưởng, nếu mà không phải là kiêng kỵ thúc thúc hắn, tên này rất có thể sẽ không chịu thua. Nếu mà tên này thấy rõ tình thế, vì hắn Quang Trí phục vụ nói, vậy hắn Quang Trí. Quên đi, tên này nhất định phải giết. Mạc Vô Kỵ có thể sử dụng hạ phẩm thanh lộ cốc trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ cốc, điều này nói rõ Mạc Vô Kỵ xác định vững chắc có một bộ biện pháp. Chỉ cần trước lúc hắn giết Mạc Vô Kỵ, đem biện pháp này toàn bộ. Góc truyện audio.com, ép hỏi ra tương lai người có thể trồng ra thượng phẩm thanh lộ thóc là hắn Quang Trí. Gạo thanh lộ này có đúng rất tốt hay không? Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Quang Trí đang đắm chìm trong ảo tưởng thượng phẩm gạo thanh lộ, hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Một người mặc áo đen nam tử đang đứng trước mặt của hắn, hiển nhiên lời mới vừa nói chính là của nam tử áo đen. Á đù, ngươi là ai? Quang Trí theo bản năng lui về phía sau vài bước sau đó, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Nơi này là tiểu lăng tiêu tông tiểu lăng tiêu thôn, ngươi một khi động thủ tiểu lăng tiêu tông lập tức liền có thể biết. Ta ban ngày mới đưa những thanh lộ thóc này giao cho ngươi, ngươi nhanh như vậy đã quên mất. Mạc Vô Kỵ cười hắc hắc, hắn dịch dung tới, bất quá thanh âm ngược lại không có thay đổi. Quang Trí bừng tỉnh hiểu ra. Đù, ngươi là Mạc Vô Kỵ, ngươi cư nhiên có gan tới cái chỗ này, ngươi muốn chết à? Nghe được người trước mắt là Mạc Vô Kỵ, Quang Trí trong lòng lập tức an định xuống tới. Nếu như là một người xa lạ, hắn thật là có chút sợ hãi. Mạc Vô Kỵ hắn thật đúng là không sợ thúc thúc hắn nói với hắn, Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá là dục thần sơ kỳ mà thôi. Coi như là thúc thúc nhìn lầm rồi, Mạc Vô Kỵ là dục thần trung kỳ, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn Quang Trí giàu gì cũng là dục thần tầng 7, dục thần hậu kỳ cùng trung kỳ sơ kỳ là một cái khe rãnh to lớn. Quang Trí tuy rằng trong lòng an định lại, thần niệm của hắn vẫn như cũ quét đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ hắn không sợ thế nhưng là hắn sợ hãi Mạc Vô Kỵ dẫn người đến A. Cũng may thần niệm của hắn cũng không có thấy bất luận kẻ nào, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu tới rồi, liền khỏi đi. Quang Trí vừa vung tay phải bắt Mạc Vô Kỵ. Chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước cũng cảm giác được một loại vòng xoáy lĩnh vực cuốn tới, hắn lĩnh vực tại dưới Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực thật giống như giấy mỏng, trong nháy mắt bị xé mở. Không tốt, thực lực của Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không phải là dục thần sơ kỳ, đây ít nhất là thiên thần cảnh giới. Quang Chí hồn phi phách tán, liền muốn bỏ chạy. Rất nhanh hắn liền phát hiện không gian mình hoàn toàn bị trói buộc lại. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ bàn tay to đã duỗi tới, trực tiếp bóp ở cổ của hắn, đem hắn xách lên như con gà con vậy. Dục thần tầng 7 Quang Chí tại trước mặt Mạc Vô Kỵ dục thần tầng 4, cả năng lực phản kháng cũng không có. Ngươi hẳn là muốn cùng tên thúc thúc kia nghĩ biện pháp bẫy ta đúng không, đáng tiếc là ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Còn có những hạt gạo này, vốn chính là của ta, ta ngày hôm nay cũng thu lại. Mạc Vô Kỵ nói xong, một thanh cuồn cuộn nổi lên 20 cân thượng phẩm gạo thanh lộ, đồng thời lại đem giới chỉ Quang Chí cũng lấy đi. Mạc Vô Kỵ, ngươi không có khả năng đụng đến ta thúc thúc ta. Quang Chí chỉ nói mấy chữ cũng cảm giác được cổ của mình căng cứng, sau đó hắn một chữ đều nói không nên lời. Mạc Vô Kỵ thở dài nói, ngươi nói cần gì chứ, ta chỉ là muốn ở chỗ này an tĩnh một đoạn thời gian liền đi, trêu chọc ngươi. Ngươi muốn tới chọc ta làm gì? Nói đến hai chữ cuối cùng, Mạc Vô Kỵ thần nguyên tung ra, Quang Chí thức hải trực tiếp vỡ ra, nguyên thần còn không có trốn ngoài, Mạc Vô Kỵ đã tung một đoàn hỏa diễm hạ xuống rơi vào trên người Quang Chí. Chỉ mấy hơi thở, Quang Chí liền hóa thành một đoàn tro bụi, bị Mạc Vô Kỵ duỗi tay vung lên. Góc truyện audio.com, một cái, biến mất vô tung vô ảnh. Giết chết Quang Chí sau đó, Mạc Vô Kỵ không có trở về ngay, mà là trực tiếp chọn tốt chỗ trận tâm ngoài hộ trận, sau đó thay đổi một vị trí, bắt đầu mãnh liệt oanh kích hộ trận. Theo Mạc Vô Kỵ lần đầu tiên đánh vào hộ trận, thanh âm thê lương cảnh tin vang lên. Toàn bộ Tiểu Lăng Tiêu thôn đều bị kinh động, thế nhưng cũng không có người lao tới tra xét cái gì. Tại Tiểu Lăng Tiêu thôn trồng gạo đều là một phần tu sĩ tu vi thấp hoặc là tư chất kém không thể kém. Bọn họ dùng tính mạng của mình ở chỗ này tìm một chút hy vọng, không ai sẽ vì cảnh tin ra đi tìm cái chết. Mạc Vô Kỵ chỉ tốn gần nửa nén hương thời gian, liền xé ra hộ trận Tiểu Lăng Tiêu thôn, sau đó một cái phong di tiến vào bản thân ruộng lũng chữ đinh số 79. Mạc Vô Kỵ đi rồi không tới nửa nén hương thời gian, mười mấy đạo thân ảnh liền nhanh chóng vọt vào Tiểu Lăng Tiêu thôn, sau đó hạ xuống rơi vào lầu 6 chỗ Quang Chí ở. Quang Chí bị giết, nơi này có khí tức Quang Chí bị đốt cháy. Nói chuyện là tứ trưởng lão Trịnh Sương ngang ban ngày mới đến. Hẳn là 20 cân thượng phẩm gạo thanh lộ này tạo thành, 20 cân thượng phẩm gạo thanh lộ này đã bị tiết lộ. Lại có một người trưởng lão nói, chung quanh mấy người đều không nói gì, hiển nhiên mọi người toàn bộ cho rằng người trưởng lão này nói chính xác. Mạc Vô Kỵ trồng ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ trong thời gian ngắn sớm truyền khắp toàn bộ Tiểu Lăng Tiêu Tông. Vài tên trưởng lão thậm chí đều dự định rồi, chuẩn bị tới ban ngày bái phỏng một cái Mạc Vô Kỵ. Không nghĩ tới trời còn mờ tối, Tiểu Lăng Tiêu thôn quản sự đã xảy ra chuyện. Không tốt, Mạc Vô Kỵ không xảy ra chuyện chứ. Hoắc Thanh bỗng nhiên nghĩ đến gạo thanh lộ này là Mạc Vô Kỵ trồng đi ra, Quang Chí bởi vì 20 cân gạo thanh lộ bị giết, Mạc Vô Kỵ có thể làm sao không? Trịnh Sương ngang lắc đầu. Không có, Mạc Vô Kỵ hộ trận là ta bố trí, cảnh tin cũng không có bị xúc động. Nói như vậy, vài tên trưởng lão đã dùng tốc độ nhanh nhất xông về chỗ ở của Mạc Vô Kỵ. Hộ trận bị xúc động, Mạc Vô Kỵ vẻ mặt mờ mịt mở ra hộ trận, khi hắn thấy Hoắc Thanh cùng Trịnh Sương ngang, còn có vài trưởng lão không nhận biết thì kinh dị thi lễ hỏi. Hoắc điện chủ, Trịnh trưởng lão, các ngươi đây là? Trịnh Sương ngang khoát tay chặn lại nói, không có chuyện gì, sau này ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi hộ trận bị công kích lập tức liền phát động cảnh tin. Mạc Vô Kỵ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, hắn vẫn còn là ôm quyền biểu thị nghe rõ Trịnh trưởng lão nói. Đi, chúng ta lại đi Quang Chí gian phòng kiểm tra xem. Nhắc nhở xong Mạc Vô Kỵ sau đó, Trịnh Sương ngang nói lần nữa. Một đám người lại hạ xuống rơi vào Quang Chí gian phòng, Quang Đình cùng tại bên người mọi người rốt cục nhịn không được nói. Quang Chí chỉ có 20 cân thượng phẩm gạo thanh lộ liền đưa tới họa sát thân, Mạc Vô Kỵ trồng một lũng gạo thanh lộ, vì sao không có việc gì? Trịnh Sương ngang nhìn thoáng qua Quang Đình, nhàn nhạt nói. Quang Đình, ta hiểu tâm tình của ngươi. Quang Chí trên người có 20 cân gạo thanh lộ bị tiết lộ ra ngoài cho nên đưa tới họa sát thân. Từ một phương diện này nói, ta và ngươi đều là người hiểm nghi, bởi vì chúng ta mới biết được chuyện này. Mà Mạc Vô Kỵ trồng ra một lũng thượng phẩm gạo thanh lộ, lại có mấy người biết. Huống hồ ta khẳng định trên người Mạc Vô Kỵ, góc truyện audio.com, không có bao nhiêu thượng phẩm gạo thanh lộ. Mạc Vô Kỵ tổng cộng liền trồng một lũng đất, dù cho một lũng đất toàn bộ là thượng phẩm gạo thanh lộ, có thể thu hoạch bao nhiêu? Căn cứ sự điều tra của ta, trước hắn giao dịch 25 cân cho tông môn đệ tử, sau đó lại giao nộp 20 cân cho Quang Chí, ta cùng Hoắc điện chủ cũng vậy, từ hắn nơi đó chiếm được vài cân. Tính như vậy, đã hơn 50 cân. Quang Đình, ngươi cho rằng một lũng đất tối đa có thể sản xuất bao nhiêu gạo thanh lộ? Một người trưởng lão khác cũng vậy phụ họa nói. Ta đồng ý Trịnh trưởng lão nói, người tới coi như là biết Mạc Vô Kỵ có gạo thanh lộ cũng sẽ không động Mạc Vô Kỵ. Đệ nhất hắn xúc động cảnh tin từ trong tay Quang Chí cướp đi 20 cân gạo thanh lộ, sau đó, hẳn là không kịp đi động tới Mạc Vô Kỵ hộ trận. Thứ hai hắn vậy cũng đoán được Mạc Vô Kỵ trên người coi như là có cũng không có bao nhiêu gạo thanh lộ. Quang Đình cũng là trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện, hắn nhớ lại lúc trước Quang Chí nói với hắn nói, Quang Chí hoài nghi Mạc Vô Kỵ một lũng đất gạo thanh lộ sản lượng rất kinh người đến tình cảnh Quang Chí đều không thể tin được, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có để ý mà thôi. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh Quang Chí đều không thể tin được là bao nhiêu. Nếu mà một lũng đất của Mạc Vô Kỵ sản lượng gạo thanh lộ thực sự vượt qua xa 50 cân thì sao? Cách chương.